Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian. Tác giả Nhĩ Căn. Chương 66. Vẫn là các ngươi chịu trời phết. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì hít sâu một hơi. Hắn dốc hết tất cả mọi cách ra cho loạt chém giết này, từ cục diện bất lợi ban đầu đi tới bước hiện tại. Nhưng hiện tại con muỗi đã bay đi, khả năng lão già kia vẫn còn sống sót và có thể đuổi tới đây bất kỳ lúc nào, khiến cho bản thân hắn không còn thời gian để nghĩ cách mới nữa. Nhất là cơ hội khi muỗi bay qua thế này lại càng hiếm có hơn. Giết! Trong lòng của Vương Bảo Nhạc thầm gầm lên. Hàn quang trong mắt của hắn lóe lên vô cùng dữ dội. Đan dược trong miệng tan ra khiến cơ thể hắn dâng lên một dòng nhiệt ấm áp. Hắn nhảy phốc dậy, triển khai toàn bộ tốc độ nhào tới bảy tên kia. Sự xuất hiện của hắn vốn nên được cảm ứng sớm mới đúng, nhưng con muỗi bay qua lại để chú ý hấp cực lớn, khiến cho bảy gã áo đen kia phản ứng chậm một nhịp. Trong khoảng thời gian này đủ để Vương Bảo Nhạc đến gần. Vương Bảo Nhạc! Khi bọn họ trông thấy Vương Bảo Nhạc thì hắn đã tiếp cận trong phạm vi 10 trượng rồi. Lúc này tu vi bổ mạch bộc phát, hắn nhảy vọt lên trực tiếp móc cái loa lớn ra giống một tiếng thật to, cơ hồ to hơn cả trước đây rất nhiều. Tiếng quát quá lớn, ngay cả cái loa cũng chịu không đổi mà trực tiếp vỡ nát. Nhưng trong chớp mắt nó vỡ cũng đã tạo ra một cơn sóng âm cực kỳ đáng sợ, âm thầm quét ngang bốn phía tựa như gió bão, thậm chí còn tạo thành sóng âm mà mắt thường có thể trông thấy. Tuy bảy gã áo đen kia đã có chuẩn bị sẵn nhưng vẫn trở tay không kịp, cả đám bị chấn cho ngã lăn quay ra đất, đầu óc quay cuồng. Trong thời gian chúng choáng váng dừng lại, đúng lúc này là tiên cơ của Vương Bảo Nhạc. Tốc độ của hắn lại triển khai lần nữa, trực tiếp kéo gần khoảng cách. Nhưng không phải tất cả mọi người đều bị sóng âm chấn động. Trong nháy mắt khi Vương Bảo Nhạc lấy ra loa thì đã có ba tên lấy pháp khí của mình ra để phòng hộ, cho nên dù lúc này vẫn bị chấn động nhưng ảnh hưởng không lớn lắm. Lúc này thấy Vương Bảo Nhạc đến thì ba tên lập tức gào to nhào tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Hai tên trong đó chính là hai gã bổ mạch đỉnh phong, khiến cho Vương Bảo Nhạc phải kinh kỵ kia. Nhưng đổi lại như lúc thường thì Vương Bảo Nhạc nhất định sẽ lui lại để bỏ chạy cho an toàn. Nhưng hiện tại hai mắt của hắn đỏ bừng vô cùng điên cuồng, chẳng những không lùi lại mà hắn còn đẩy nhanh tốc độ. Khi tới gần, hắn giơ tay phải lên một cái, đồng thời quát to: "Vây khốn bọn chúng cho ta!" Nói xong thì có 7-8 sợi dây thừng và 7-8 con khôi lỗi nhảy ra. Đám khôi lỗi này là số duy nhất còn sót lại của hắn. Trong số đó có nam, có nữ, có cả hung thú. Sau khi xuất hiện thì đám khôi lỗi này và dây thừng lập tức cuốn lên hai gã áo đen tu vi bổ mạch kia theo lệnh của Vương Bảo Nhạc. Hai tên biến sắc, lập tức chống trả. Nhưng đám khôi lỗi kia vô cùng rắn chắc, số lượng lại nhiều, lại thêm cả dây thừng, nhanh chóng cuốn lấy tay chân, khiến cho bọn chúng thấy vô cùng khó giải quyết. Một tên trong số đó còn nhanh chóng lùi lại, bỏ chạy, nhanh chóng biến mất khi bị 5 con khôi lỗi và 4 sợi dây thừng đuổi theo. Tên còn lại thì không tránh né kịp nên bị dây thừng trói chặt hai chân. Lúc ngã xuống đất thì lại bị hai con khôi lỗi ôm cứng ngắc. Gã trung niên bổ mạch đỉnh phong này vừa dãy giụa vừa hoảng sợ biến sắc. Từ khi sóng âm phát ra đến khi dây thừng và khôi lỗi được thả ra, điều này xảy ra trong trước mắt. Vương Bảo Nhạc đang định lao tới bổ một đao để giết chết kẻ này, nhưng chú ý thấy ánh mắt của đối phương lóe lên. Trong tay đang cầm thứ gì đó, thì hắn không ngó tới ngã bổ mạch đỉnh phong này nữa, quay sang tấn công ba tên áo đen ở bên cạnh. Trong lúc một tên áo đen phun máu, hoảng sợ lùi lại, thì Vương Bảo Nhạc giơ tay phải lên. Lập tức có hơn 10 thanh phi kiếm vô cùng sắc bén trong nháy mắt bay thẳng về phía gã áo đen đang lùi lại kia. Trong tiếng kêu thảm thiết và hoảng sợ của gã áo đen nọ, dù gã ta có lấy pháp khí ra ngăn cản nhưng cũng vô dụng, hắn vẫn bị kiếm đâm xuyên qua người. Thế còn chưa hết, Vương Bảo Nhạc thở hổn hển lao sang chỗ 4 gã còn lại. Mặc dù 4 gã đó đều bị loa chấn cho choáng váng, nhưng trong lúc nguy cơ sống chết thế này, cả đám đều tái mặt lùi lại. Đang định phản kích thì thấy Vương Bảo Nhạc phất tay một cái, trước mặt lại có 7-8 cái ấn nhỏ trực tiếp bay tới sau đó nổ ầm ầm. Một gã trong số đó không kịp tránh nên bị nổ cho banh đầu, ngã lăn ra. Khốn kiếp, sao hắn có nhiều pháp khí như thế này? Cho dù là hệ pháp binh của đạo viện phiêu miểu cũng không có lý nào lại có nhiều như thế chứ. Ba kẻ còn lại đều sợ hãi run rẩy, ai nấy đều hộc máu lui lại do bị ảnh hưởng từ dư âm của vụ nổ do linh hạt nhân linh bôi được chế tạo ra. Vương Bảo Nhạc thì xung phong nhỏ tới, giữa ngón tay có vệt tím lóe lên, trực tiếp cắt ngang cổ họng của một tên. Chân phải thuận thế chui lên, nháy mắt đá vào hạ bộ của tên còn lại, tiếng kêu thê lương vang vọng. Vương Bảo Nhạc bẻ gãy cổ tay của gã cuối cùng, trực tiếp dùng đầu nện thật mạnh vào đầu của đối phương. Vẻ mặt vô cùng đáng sợ, hắn thở hồng hộc, quay người, nhìn sang gã bổ mạch cảnh đỉnh phong đang bị trói chặt kia. Đối phương có 7 người, nay đã bị hắn giết chết 5 tên. Nhưng nháy mắt khi hắn ngoảnh đầu lại, thì gã áo đen bổ mạch cảnh đỉnh phong kia đã dẫy ra được. Do dây thừng trói hắn không nhiều lắm, khối lỗi đang chế trụ cũng chỉ có 2. Chẳng qua thoạt nhìn có phần chật vật mà thôi. Gã kia quắc mắt tức giận, nhìn chằm chằm Vương Bảo Nhạc, vừa rung động vừa thấy may mắn. Gã giỡ bàn tay đang siết chặt lên, mở ra trước mặt của Vương Bảo Nhạc để lộ một viên đan dược bình thường, sau đó gã ném sang một bên. Vương Bảo Nhạc, người đúng là rất thông minh, nhưng giờ ngươi đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để giết chết ta rồi. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, thực ra đúng là hắn định giết chết gã này trước, nhưng trong tay của đối phương có thứ gì đó. Tuy là có khả năng chỉ đã đang lừa hắn, nhưng nếu đó là thật thì Vương Bảo Nhạc sẽ bị gã bám lấy. Chờ 4 tên đang choáng váng khi hồi phục lại thì Vương Bảo Nhạc sẽ mất hết tiền cơ. Cho nên sau khi cân nhắc một lúc thì Vương Bảo Nhạc tạm tha cho gã đó, quay sang giết chết 5 gã còn lại. Thế thì dù hắn có phán đoán sai lầm đi chăng nữa thì vẫn giữ được tiền cơ, giành được ưu thế cho trận chiến này. Bây giờ cũng không muộn đâu. Hàn quang của trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, thân thể lập tức lao lên. Gã bổ mạch cảnh đỉnh phong này là một tên trung niên, thân thể lao đến đối chiến với Vương Bảo Nhạc. Hai người cùng nhau ra tay, tốc độ cực nhanh, trong vòng mười mấy giây ngắn ngủi mà cả hai đã giao thủ hơn mấy chục chiêu. Nhất là lão già áo đen này chẳng những có tu vi bổ mạch cảnh đỉnh phong mà còn có một thanh pháp khí trường đao. Lúc múa đao có linh khí phát ra va chạm cùng với thanh kiếm màu tím của Vương Bảo Nhạc. Nhưng sau khi gã trung niên kia đã quen với tiết tấu của Vương Bảo Nhạc xong thì trong mắt của Vương Bảo Nhạc lập tức lóe sáng. Mầm móng thuật vệ trong cơ thể ầm ầm bộc phát, một cỗ lực hút kinh người trực tiếp tản ra từ bên trong cơ thể của hắn. Dù gã áo đen này vẫn rất xảo trá, thậm chí thoạt nhìn có vẻ thích ứng, nhưng vẫn không dám xem thường Vương Bảo Nhạc. Thế nhưng gã vẫn không thể nào ngờ Vương Bảo Nhạc lại có cả thủ đoạn vượt xa của võ cảnh thế này. Dù sao thì trong trận chiến này, tất cả những kẻ từng thể nghiệm lực hút của Vương Bảo Nhạc đều đã bỏ mạng. Thế nên những thủ đoạn mà gã chuẩn bị sẵn thành ra không kịp dùng tới, hoàng hốt bị hút tới, đồng tử hai mắt mở to. Chưa kịp hét lên thì phi kiếm màu tím trong tay của Vương Bảo Nhạc đã đâm xuyên qua cổ họng của gã. Mãi cho đến chết, gã vẫn mở to hai mắt, tay phải túm chặt áo của Vương Bảo Nhạc, trong mắt dần mang theo vẻ không cam lòng mãnh liệt, dần dần ngã xuống. Lúc này Vương Bảo Nhạc cúi đầu chống đầu gối thở hồng hộc. Khi rút thanh tiểu kiếm màu tím ra thì hắn nghe thấy có tiếng bước chân truyền tới từ sau lưng. Vương Bảo Nhạc quay đầu lại thì trông thấy lão già áo đen mặt mày âm trầm như đang ẩn chứa giông to gió lớn. Đôi mắt của lão ta đỏ ngầu từng bước đi tới, đứng cách Vương Bảo Nhạc hơn 10 trượng, dõi mắt nhìn theo thi thể xung quanh. Lúc sau lão mới nhìn Vương Bảo Nhạc khàn giọng gần từng chữ một. Nếu biết chuyện này sẽ đến tên này, lão phu đã không nhận ủy thác kia làm gì. Đáng tiếc, bây giờ ta chỉ có thể giết ngươi mà thôi. Lão già giơ tay lên, siết chặt bàn tay. Xung quanh lão lập tức có dấu lốc xuất hiện dữ dội vô cùng. Cùng lúc đó, ở trong một bụi cỏ cách nơi này không xa, một gã trung niên bổ mạch cảnh đỉnh phong đang hoảng sợ nhìn về phía trước. Xung quanh gã có vài sợi dây thường bị đứt, trên người có 5 con khối lỗi. Trong đó có 3 con là loại cao lớn uy vũ, 2 con có hình dạng nữ giới. Lúc này cả 5 đang ôm chặt lấy gã, trừ phi phá hủy được chúng, bằng không chúng tuyệt đối sẽ không buông tha. Nếu chỉ như vậy thì không đến mức khiến gã hoảng sợ. Lúc này đối diện với gã lại đột nhiên xuất hiện một luồng khói đen, có thể thấy bên trong làn khói đen này loáng thoáng xuất hiện một gã thiếu niên gầy còm, xấu xí như một con khỉ. Thiếu niên này thoạt nhìn giống hệt loài người, gian xảo, hiếp yếu sợ mạnh. Lúc này tên thiếu niên nọ đang lơ lửng ở trong không trung, đặt một ngón tay bên môi và ra dấu im lặng với gã trung niên áo đen kia. Ánh mắt đảo qua năm con khôi lỗi đó, xong thì chọc chọc một tiếng. Ơi, nhỏ tiếng chút nào, bên kia đang đánh nhau đấy, đừng có làm phiền người ta chứ. Nhưng chỗ người cũng thú vị đấy, vẫn là người ở thế giới này chịu chơi phết. Đám khôi lỗi này khá lắm, khá lắm. Ngươi đừng có sợ nhé, cứ yên tâm đi. Vị chủ tử sát tới nhà ta, không cho ta giết người. Ta chỉ tốt bụng nên đến đây giúp ngươi một chút thôi. Nói xong thì trong mắt của gã thiếu niên gầy còm này mang theo vẻ khác thường, tay phải vươn ra điểm nhẹ lên mấy con khôi lỗi kia. Thân thể của mấy con khôi lỗi này lập tức run lên, dường như đã trông không giống như trước kia. Chương 67, Tử Chiến. Lúc này trời đã nhá nhem, nhưng không khí nóng bức vẫn chưa giảm. Bên trong rừng mưa chỉ vân ẩm ướt lại oi bức, giống như có thể khiến cho tất cả mọi người bên trong đều nhịn không được mà đổ mồ hôi ướt đẫm người. Duy chỉ có chỗ mọi người đang giao chiến ban nãy là có phần lạnh lẽo hơn, khác hẳn với nơi khác. Không rõ là khí tức chết chóc nơi này hay là do sát khí của Vương Bảo Nhạc và lão già kia phát ra. Nếu như nói ban đầu trong ám áo đen thì Vương Bảo Nhạc chỉ là một đứa học sinh non nớt, tựa như một con hổ non mới mọc răng, chẳng có ý hiếp gì mấy. Thì bây giờ, sau khi hắn liên tục giết chết gần 30 người, chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi liên tục trải qua vô số nguy hiểm rèn luyện, thậm chí còn vấy cả máu, thì trong mắt của lão già kia, Vương Bảo Nhạc đã hoàn toàn khác hẳn. Mặc dù hắn vẫn béo tròn trùng trục như cũ, nhưng trong tròng mắt của lão già lúc này đã nâng cao cảnh giác lên đến mức lớn nhất. Cho dù tu vi của lão vượt xa Vương Bảo Nhạc đi chăng nữa, thì lão vẫn vô cùng căng thẳng, tập trung cao độ. Thật sự là cả đời này, lão chưa bao giờ gặp phải kẻ nào quyết đoán và tàn nhẫn như Vương Bảo Nhạc, không chỉ độc với kẻ thù, mà còn độc với chính bản thân mình. Trong lòng của lão, cũng bực bội không thôi. Nếu như con mũi kia mà không xuất hiện và nhìn chằm chằm vào lão, thì Vương Bảo Nhạc đã bị giết chết từ đời nào rồi. Chẳng qua lão lại quên mất một điểm rằng, không chỉ có lão suối quẩy thôi, nếu như lúc trước Vương Bảo Nhạc không gặp phải bảy con hồng cốt bạch anh xà kia, một khi hắn chạy thoát khỏi vòng vây thì có lẽ kết cục cũng khác gì bây giờ là mấy. Lúc này lão hít sâu một hơi, siết chặt nắm đấm, gió lốc quanh người của hắn lại càng dữ dội hơn, pháp khí chi lực đã bị lão kích phát hoàn toàn. Toàn thân của lão tràn ngập khí huyết, gân cốt căng ra, tựa như dây cung được kéo căng, vận sức chờ phát động, bất kỳ lúc nào có thể bung ra. Bị lão nhìn chằm chằm như thế, chẳng khác nào bị một mũi tên theo dõi. Vương Bảo Nhạc thở dốc hồng hộc, thương thế của hắn lúc này ngày càng nặng hơn. Dù lúc trước có đan dược trợ giúp giảm bớt, nhưng lại không được nghỉ ngơi, cho nên thương thế của hắn chỉ tạm thời đè xuống mà thôi. Thứ duy trì mong muốn còn sống của hắn chính là ý chí cứng cỏi của mình. Hắn biết rõ, một khi tà lỏng thì e là mình sẽ hôn mê ngay lập tức. Phải tốc chiến tốc thắng thôi. Trong mắt của Vương Bảo Nhạc có hàn quang lóe lên, thân thể lùi mạnh ra sau, nháy mắt đạp lên một gốc cây đại thụ. Gốc đại thụ ấy lung lay dữ dội. Vương Bảo Nhạc mượn lực lượng đẩy nhanh tốc độ bay thẳng tới chỗ lão già kia. Tay phải giơ lên, nháy mắt có 7-8 thanh phi kiếm gào thét bắn ra. Thanh tiểu kiếm màu tím kia cũng có mặt trong số đó. Ánh mắt của lão già nọ cũng lóe lên. Trong nháy mắt khi Vương Bảo Nhạc lùi lại, thì lão đột nhiên nhảy lên, tựa như hóa thành một con chim ưng săn mồi xé gió bay tới. Tay phải giơ lên siết chặt một cái, trong bao tay của lão lập tức lóe lên một tia sáng màu xanh, hóa thành một đạo quang bạc giống như một cái thuẫn đỡ lấy chỗ phi kiếm đang bay tới. Từ xa nhìn lại thì cả hai người giống như hai ngôi sao băng nhanh chóng va vào nhau. Nổ! Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ. Thế là 7-8 thanh phi kiếm xung quanh thanh tiểu kiếm màu tím kia lập tức nổ tung, hóa thành vô số mảnh nhỏ bắn lên tấm chắn trên bao tay của lão già đó. Màn sáng lập tức vặn vẹo một hồi, bị thanh tiểu kiếm màu tím đâm xuyên qua, nháy mắt đã lao đến gần lồng ngực của lão. Lão già hừ nhẹ một tiếng, mặc dù cũng nhìn ra được thanh tiểu kiếm này không tầm thường, biết rõ nó nhất định là pháp khí cấp 2 giống như bao tay của mình. nhưng lão cũng hiểu rõ không phải chân tức thì căn bản không có cách nào điều khiển pháp khí một cách hoàn mỹ được. Muốn tránh né nó cũng không khó. Lúc này lão giơ chân lên, giống như sức của vạn quân, ẩn ẩn phát ra tiếng nổ vang. Nhiệt độ cực nóng bắn thẳng về phía Vương Bảo Nhạc. Trong nháy mắt, khi đá ra mũi giày của lão lóe lên, lại có một cây kim màu đen được bắn ra. Tất cả xảy ra quá nhanh, trong mắt của Vương Bảo Nhạc mang theo vẻ dứt khoát, liều mạng không màng tất cả. Hắn không hề tránh né, liều mạng để lão già kia đá trúng eo, xương cốt phát ra tiếng răng rắc. Thậm chí cây kim kia cắm thẳng vào sâu trong thịt, miệng hộc ra rất nhiều máu tươi. Nhưng hắn cũng chẳng hề lùi lại mà còn túm lấy chân của lão già nọ, lực hút trong cơ thể nháy mắt bộc phát. Chết đi! Lực hút bộc phát khiến cho lão già kia phải biến sắc, thân thể bất giác ngược lại, trơ mắt nhìn thanh tiểu kiếm màu tím kia bay thẳng đến chỗ ngực mình. Trong lòng của lão thầm kêu không ổn, nhưng lão già này rất có kinh nghiệm chiến đấu, chiến lực lại mạnh. Trong lúc nguy cơ thế này, lão cắn răng gào to một tiếng rồi thuận thế bay lên không. Tay phải giơ lên nhanh chóng túm được thanh tiểu kiếm màu tím, trong mắt lộ ra hung quang. Vâng! Cái găng tay này vô cùng lợi hại, lúc này nó bộc phát ra toàn lực, tỏa ra ánh sáng màu xanh vô cùng chói mắt. Một phát túm lấy được thanh tiểu kiếm màu tím, đang định cầm nó đâm ngược lại về phía Vương Bảo Nhạc, thì đúng lúc này thanh tiểu kiếm thoạt nhìn có vẻ vô cùng bất phàm ngang ngửa với găng tay kia, đột nhiên lại bị một trường của lão già ấy bẻ nát, hóa thành vô số mảnh nhỏ màu tím bắn ra khắp nơi. Cảnh này khiến cho lão già thoáng ngẩn người, sau đó sắc mặt lập tức biến đổi, liều mạng gầm lên một tiếng đạp Vương Bảo Nhạc bay ra. Nhưng lão vẫn còn trễ một bước, cũng vì thanh tiểu kiếm vỡ nát ngay sát mặt nên lão căn bản không kịp né tránh, nháy mắt đã có một mảnh vỡ nhỏ xẹt qua mặt lão. Cảm giác tê dần khiến cho lão phải hít sâu một hơi. Người lại hạ độc! Thân thể của lão nhanh chóng lùi lại, tu vi trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, chặn kín khí huyết, đang định móc đan dược ra giải độc thì Vương Bảo Nhạc lại cười lạnh một cái, lao lên ngay lập tức. Đây là đòn sát thủ mà hắn đã chuẩn bị trước khi đánh với lão già này. Độc này là độc trong cơ thể của hồng cốt bạch anh xà, mà thanh tiểu kiếm màu tím kia vốn vô cùng cứng rắn. Nhưng Vương Bảo Nhạc vì để cho lão già kia khó bề đề phòng, cho nên dựa vào kiến thức của hệ pháp binh thay đổi kết cấu bên trong thanh tiểu kiếm đó, lại bôi qua nọc độc khiến cho phần bất ổn kia dễ phát nổ hơn, thế nên mới có thể xảy ra chuyện bàn nãy. Ngay cả tác dụng tăng phúc của thiên khổng cũng bị hắn bỏ qua, sợ là lão già cảnh giác. Dù sao thì sau khi kiếm vỡ nát, mảnh vỡ bắn ra cũng sẽ có cơ hội đả thương lão ta nhiều hơn. Lúc này mặc dù eo của hắn đang chảy máu, nhưng trước nguy hiểm sống còn thế này, hắn cũng không thể quan tâm được nhiều. Lực hút lại bộc phát thêm lần nữa. Sau khi nhanh chóng tới gần, thì hắn cho lão ta cơ hội dùng thuốc giải độc. Đột nhiên tới gần tung ra một quyền. Không phải ngươi cũng hạ độc đây à? Vương Bảo Nhạc thở dốc. Hắn cũng phát hiện ra miệng vết thương trên eo của mình tê dần, trước mắt tối sầm, biết thừa là do cây kim giấu trong giày của lão ta cũng có độc. Lão già kia đổ mồ hôi, sắc mặt liên tục biến đổi, lão muốn dãy giụa cử động, nhưng đúng lúc này Vương Bảo Nhạc đột nhiên nhào lên, lực hút bộc phát hút chặt lấy lão khiến không thể nào rời đi được. Cầm nã thuật của hắn lại cực kỳ sắc bén, hiện tại liều mạng nhào lên như thế có thể chết cũng phải kéo theo lão già này chết cùng, khiến cho lão ta khó khăn ứng phó, không cách nào lấy được giải độc ra được. Để xem chúng ta ai bị phát độc trước. Vương Bảo Nhạc cắn răng nói xong, lại xông lên tiếp, thi triển cầm nã thuật, quấn chặt lấy lão già này. Ngươi là đồ điên! Lão già thở hổn hển, cảm giác được dường như vết thương của mình đang nhanh chóng thối rữa, nhất là toàn thân đang vô cùng đau đớn. Rõ ràng chất độc này đang nhanh chóng lan ra. Lão ta lập tức hoảng hốt, gầm to, ra tay tấn công Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc hộc máu tươi, nhưng trong mắt lại mang theo vẻ điên cuồng, bất chấp tất cả, cũng mạnh chán vào đầu của lão già kia, nhè răng cười lớn. Tới đây đi, muốn giết Vương gia gia của ngươi đúng không? Thân thể của lão già run lên, đứng trước nguy cơ sinh tử, nên lão cũng điên cuồng lên, tay phải siết chặt tấn công thêm lần nữa. Nhưng đánh nhau ở khoảng cách gần tới này lại là nghề của Vương Bảo Nhạc. Lúc này hắn cố nén cảm giác choáng đầu hoa mắt, hướng chọn một quyền của lão già kia, vừa hộc máu vừa túm lấy cổ tay của lão ta bè mạnh một cú. Thân thể thuận thế húc mạnh một cái, đánh thẳng vào hạ bộ của lão ta. Muốn thi liều mạng với vương già già của ngươi à? Lão tặc kia, ta trẻ tuổi hơn ngươi, hồi phục nhanh hơn ngươi, ngươi nhất định sẽ phát độc trước ta. Miệng của Vương Bảo Nhạc đầy máu, lúc ra tay còn mở miệng dùng lời nói tấn công. Lão già kia hét lên thảm thiết, hai mắt đỏ ngầu, trở nên điên cuồng thêm lần nữa. Hai người nhanh chóng ngã vật ra đất, nhưng vẫn không ngừng lăn lộn, vật lộn nhau. Thoạt nhìn không giống như cao thủ bổ mạch đánh nhau, mà giống với đám du côn ngoài đường đang ẩu đả hơn. Nhưng đợt vật lộn này kéo dài không được lâu, lão già kia rú lên một tiếng thảm thiết. Lão giật cánh tay của Vương Bảo Nhạc, túm lấy lại, thân thể lảo đảo lùi lại, rốt cuộc cũng dãy ra khỏi Vương Bảo Nhạc. Lúc này Vương Bảo Nhạc cũng là đèn cạn dầu. Hắn cũng muốn ngăn cản lại, nhưng chỉ là có thể nằm im một chỗ, toàn thân run rẩy, mặt mày tím đen. Chẳng còn sức lực nào, còn lão già kia thì nửa người đã bắt đầu thối rữa. Lão hoảng sợ lấy thuốc giải độc ra, run rẩy rồi bỏ vào miệng. Nhưng vẫn chậm một bước, thân thể dãy mạnh một cái, thuốc giải độc rơi xuống đất. Thân thể của lão bắt đầu bị hòa tan với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Máu thịt hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một bộ xương màu đỏ. Vâng. Trước khi chết, lão nhìn Vương Bảo Nhạc chòng chọc, cười thảm một tiếng, đầu cũng bị hòa tan. Thấy lão ta chết thảm như thế, Vương Bảo Nhạc gian nan thở dốc từng cơn, cắn mạnh vào đầu lưỡi một cái, lết qua đó, miệng thì vô thức thì thào. Ta không muốn chết, ta còn chưa trở thành tổng thống liền bang, còn nhiều món ngon ta chưa được ăn, ta... Vương Bảo Nhạc ý thức mơ hồ lết tới chỗ viên thuốc giải độc mà lão già kia làm rơi xuống, hắn chẳng còn sức để mà nhặt lên, nên vụt mặt xuống ngay chỗ đó. Chút ý thức cuối cùng còn sót lại khiến hắn há miệng gặm cả viên thuốc lẫn cả bùn đất ở chỗ đó rồi nuốt chửng. Chương 68, cười là cái đồ biến thái. Không biết đã qua bao lâu, khi Vương Bảo Nhạc mở mắt ra ngửa đầu lên thì lần nữa thứ đập vào trong mặt của hắn chính là bầu trời trong veo cùng với vầng kiếm dương kia. Hắn cảm giác như mình đã mơ thấy ác mộng rất đáng sợ, mơ thấy hắn bị đuổi giết, sau đó nỗ lực phản kích. Ý thức dần trở nên rõ ràng hơn, khiến cho Vương Bảo Nhạc giật thót, vội dãy giụa bò dậy. Ta vẫn còn sống. Vương Bảo Nhạc cảm thấy vô cùng may mắn, nhưng sau khi cúi đầu nhìn thân thể của mình xong thì hắn liên tục hít mạnh vài hơi. Chính bản thân của hắn nhìn mà còn thấy tim đập thình thịch từng hồi, vô số vết thương nhìn mà thấy giật mình. Quần áo trên người đã bị máu nhuộm đỏ rực, cũng khiến cho Vương Bảo Nhạc nháy mắt nhớ tới nguy hiểm mà mình đã gặp phải. Rốt cuộc là kẻ nào muốn giết chết mình chứ? Vương Bảo Nhạc cắn răng, sau khi chật vật đứng dậy thì vô thức muốn lấy đan dược ra chữa thương. Nhưng mò một hồi cũng không thấy gì khiến hắn cười khổ. Tất cả đan dược và pháp bảo đều đã xài hết trơn rồi. Vương Bảo Nhạc vội vàng nhìn mấy cỗ thi thể xung quanh. Sau khi tìm kiếm một buổi thì rốt cuộc cũng moi được vài món pháp khí và đan dược. Sau khi ngửi ngửi thì hắn cũng phần chần chừ. Dù sao thì hắn cũng không biết rõ tác dụng của mớ đan dược này, sợ uống bậy sẽ bị trúng độc. Sau khi do dự một lúc thì Vương Bảo Nhạc cất mớ đan dược này đi rồi thở dài. Không dám uống bậy tí nào, khó khăn lắm mới sống sót được. Lỡ như vì uống lộn thuốc mà chết thì khác gì công cốc. Vương Bảo Nhạc tìm một nhánh cây trống từng bước gập ghềnh đi tới. Trước bộ xương đỏ lòm của lão già kia, cúi đầu nhìn bộ xương đỏ lòm trước mặt. Vương Bảo Nhạc im lặng một lúc, cuối cùng nhặt găng tay với túi trữ vật của lão ta lên. Lão ta là thủ lĩnh của đám máu đen này, cho nên cũng không hề tầm thường, có cả túi trữ vật. Sau khi sửa sang lại một phen, Vương Bảo Nhạc lại nhe răng trợn mắt, thật sự là vết thương ở eo quá sâu. Hắn hít một hơi trong mắt ẩn ẩn lóe lên. Có lẽ vẫn còn kẻ sống, phải hỏi cho ra được là kẻ nào thuê người giết mình mới được. Vương Bảo Nhạc nhìn quanh một lúc, cảm giác được rằng vết thương của mình khá nặng, nhưng sức lực cũng hồi phục phần nào. Miễn cưỡng cũng có đủ sức đánh một trận. Lúc này, hắn mới đeo găng tay vào, đang định bỏ đi, thì bất chợt nghe thấy giọng nói yếu ớt truyền tới từ đằng xa. Cứu tả với! Vương Bảo Nhạc quay phát đầu lại, lập tức cảnh giác hơn hẳn. Hắn cẩn thận nghe một lúc, sau khi đoán được phương hướng, thì hắn mới dè dặt đi về phía phát ra âm thanh. Không bao lâu sau, hắn đã đi tới một vùng trũng. Khi nhìn rõ ràng cảnh tượng ở bên trong, thì Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt, toàn thân đứng được ra như bị sét đánh, trợn mắt há mồm, thất thanh kêu to. Đây... Ở trong khu đất trũng có một gã đàn ông trung niên đang nằm. Gã này gầy teo, vô cùng yếu ớt, toàn thân thì trần truồng, mắt thủng sâu. Xung quanh có năm con khôi lỗi cũng trần truồng y chang hắn ta. Cứu ta! Dường như nhắc thấy Vương Bảo Nhạc tới, nên gã kia bật khóc, yếu ớt mở miệng. Mẹ nó, ngươi đã làm gì với pháp khí khôi lỗi của ta thế hả? Trong lòng của Vương Bảo Nhạc lúc này tựa như có vô số cơn giông bão, hoàn toàn ngu người. Hồi lâu mới giật mình tỉnh lại, nhận ra gã trung niên này chính là tên áo đen có tu vi bổ mạch cảnh đỉnh phong đã bỏ chạy lúc trước. Nhưng này đối phương thê thảm tới mức khiến cho hắn cảm thấy không dám tin, đồng thời cũng không thể nào tin được. Ngươi thèm khát tới mức nào vậy hả? Dám làm chuyện bậy bạ với pháp khí của ta, từ này mà ngươi cũng lôi ra được ấy à? Vương Bảo Nhạc có phần không chấp nhận nổi việc này. Hắn cảm thấy gã áo đen kia đúng là biến thái. Lúc này hắn tức giận thử điều khiển năm con khôi lỗi. Sau khi thấy năm con khôi lỗi mở mắt ra thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm, đau lòng thu hồi trúc lại, rồi quay sang trừng mắt nhìn gã kia. Người đúng là quá đáng mà. Nghe thấy lời của Vương Bảo Nhạc nói ra, cái gã từng là bổ mạch cảnh đỉnh phong này lại lộ ra vẻ tủi thân vô cùng, há miệng muốn nói gì đó, nhưng bây giờ hắn chẳng còn sức để mà nói gì nữa. Vô sỉ, thế thì đừng có trách ta lấy ngươi ra thử thuốc nhá. Vương Bảo Nhạc tức giận hừ lạnh một tiếng, lấy ra toàn bộ đan dược trong vòng tay chữ vật, mỗi loại đổ ra một viên, nhét vào trong miệng của gã ta. Sau khi đút liền tù tì 7-8 loại đan dược mà thấy tên này vẫn sống nhàn rằng, thậm chí còn khôi phục được ít nhiều, thì Vương Bảo Nhạc mới giơ tay ra đấm một cú vào ngực của gã, đả thương gã thêm lần nữa, khiến gã gào lên thảm thiết. Ngươi là cái thứ biến thái này. Vương Bảo Nhạc cư lạnh một tiếng, không để ý tới gã nữa, mà uống 7-8 loại đan dược kia, nhắm mắt chữa thương. Hai canh giờ sau, khi Vương Bảo Nhạc mở mắt ra lần nữa, thì thương thế của hắn rõ ràng đã khá hơn rất nhiều. Còn gã trung niên kia thì yếu ớt vô cùng. Hắn nhìn về phía Vương Bảo Nhạc mang theo vẻ sợ hãi. Khai mau, là ai phái các người tới giết ta hả? Vương Bảo Nhạc quay đầu lại, trừng mắt nhìn gã hỏi. Gã ta thoáng chần chờ. Vương Bảo Nhạc mặt lạnh, im mỉm không nói. Chỉ lấy ra một lô một lốc các loại đan dược mà mình không biết, lắc một cái trước mặt gã để gã nhìn rõ, rồi đút vào miệng. Mỗi lần đút 3 viên. Sau đó Vương Bảo Nhạc xem phản ứng của đối phương, nếu như khá hơn một chút thì lại nện cho một quyền, nếu không khá hơn thì lại đút tiếp. Qua lại vài lần, gã trung niên này bị hành hạ cho suy yếu hơn, nhưng hình như là chưa nghĩ thông, cho nên vẫn im thìn thít. Dù bị đút thuốc độc vào cũng thế, làm hại Vương Bảo Nhạc không thể không lấy thuốc giải độc ra đút cho gã. Được lắm, đúng là một gã đàn phòng chuẩn chính. Vương Bảo Nhạc tức giận, đầu óc nhanh chóng vận chuyển nghĩ cách ứng phó. Nhưng đối mặt với một kẻ khi nãy còn cầu cứu, nhưng giờ lại một lòng muốn chết thế này, thì hắn cũng bó tay. Trong lúc đang buồn bực, thì linh quang chợt lóe. Vương Bảo Nhạc đột nhiên giơ tay phải lên, làm con khôi lỗi trong vòng chữ vật lại xuất hiện thêm lần nữa. Đám khôi lỗi này vừa xuất hiện, không đợi Vương Bảo Nhạc mở miệng hỏi gã trung niên kia, thì lập tức run rẩy, trong mắt lỗ ra vẻ sợ hãi, vội vàng hét toáng lên. Ta khai, người đừng có vọng động, đưa chúng nó đi chỗ khác đi. Phản ứng của gã trung niên khiến cho Vương Bảo Nhạc lập tức hít mạnh một hơi. Hắn vốn chỉ định thử một chút, nhưng nào ngờ kết quả lại kinh người như thế. Điều này không khỏi khiến cho hắn có phần hoài nghi. Rốt cuộc là đối phương ấy pháp khí của hắn, hay là đã xảy ra chuyện khác gì nữa đây? Ta chỉ biết là nhận được ủy thác từ thành Phiêu Miểu, nghe nói thủ lĩnh nói qua một lần, hình như đối phương là con của một nhân vật nào đó lớn. Gã trung niên vội vàng mở miệng, nói tới cuối cùng suýt chút nữa đã khóc toáng lên rồi. Mắt của Vương Bảo Nhạc lóe hàn quang, lúc trước hắn cũng đã nghi ngờ rồi. Nhưng giờ nghe câu này xong thì mặc dù không dám chắc 100%, nhưng cũng được hơn 70%. Con của nhân vật lớn à? Lâm Thiên Hạo sao? Bởi vì mình đã cướp mất vị trí học thủ của hắn ta, cho nên muốn giết mình sao? Hay là còn có lý do gì mà mình không biết? Cũng phải, nếu mình chết thì hắn ta và Tào Khôn sẽ trở thành học thủ lại. Sợ là trong chuyện này cũng có phần của phó trưởng viện nữa, bằng không thì sao có thể hạ lệnh cho ta quay về đạo viện gấp như thế được chứ? Trong mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên sát khí. Sau khi trải qua chuyện này xong thì chính hắn cũng không phát hiện ra là tính cách của mình đã có phần tàn nhẫn hơn. Nhưng Vương Bảo Nhạc cũng biết thế lực của đối phương quá lớn, sợ là trong khoảng thời gian ngắn mình khó mà ăn miếng trả miếng được. Dựa theo tính tình của hắn thì vẫn có thể khiến cho đám kia trả giá đắt. Người mau thu lại chúng đi, ta xin người, mau đi mà. Trong lúc Vương Bảo Nhạc đang suy tư phân tích thì tiếng cầu xin của gã trung niên này truyền đến làm cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Điều này khiến cho vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc khá cổ quái. Nhìn gã ta xong lại nhìn mấy con khôi lỗi của mình, thầm nghĩ nếu như không phải nhờ có mấy con khôi lỗi này vây khốn gã ta thì e rằng mình đã thật sự bỏ mạng rồi. Hóa ra khôi lỗi có thể làm được như thế. Vương Bảo Nhạc cảm giác mình đã học thêm được nhiều điều. Lúc này hắn không khỏi sinh ra lòng hoài nghi với người thần bí trên đảo thượng viện mà Tạ Hải Dương đã nhắc tới. Đối phương mua khôi lỗi của mình xong lại còn đòi hỏi nhiều như thế, không phải cũng vì có mục đích riêng ấy chứ? Chắc là không đâu. Vương Bảo Nhạc cảm thấy suy nghĩ của mình hơi bị đen tối quá thể, lắc đầu đè hoài nghi đối với đối phương xuống, lại nhét thêm vài viên đan dược cho gã trung niên kia rồi đánh cho gã bất tỉnh. Sau đó trói cứng ngắc lại, kẹp dưới nách, xoay người rời đi. Hắn phải giữ cái mạng của tên này lại. Vương Bảo Nhạc đi thẳng một đường theo hướng cũ ở trong rừng mưa chỉ vân này, vừa đi vừa thăm dò xem có kẻ nào sống sót nữa hay không. Chẳng mấy chốc hắn đã đến chỗ mà lúc trước gặp phải con muỗi khổng lồ nọ, không khỏi dừng bước. Ta nhớ có 4 chiếc khí cầu bị rơi, còn 1 chiếc chạy thoát. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, dựa theo trí nhớ lần mò tìm đến nơi có mấy chiếc khí cầu bị rơi. Sau khi xem xét từng cái xong, không thấy còn ai sống sót, nhưng trong số đó có 1 chiếc bị hỏng không nặng lắm. Mặc dù gã lái khí cầu đã chết, nhưng hắn thân là học thủ hệ pháp binh, thực ra khí cầu này cũng là một loại pháp khí. Hắn nhìn sơ qua một cái rồi bắt đầu sửa sơ lại. Mấy canh giờ sau, Vương Bảo Nhạc cũng miễn cưỡng sửa được khí cầu, đủ để quay về đạo viện phiêu miểu. Sau khi khởi động thì khí cầu dần dần bay lên trên không trung rồi bay đi. Lúc này Vương Bảo Nhạc ngồi trên khí cầu đánh gã trung niên kia ngất thêm lần nữa, khiến cho gã bị thương nặng, không thể cụ cửa, nhưng cũng không thể chết ngay được. Lúc này hắn mới bình tĩnh lại, nhớ tới nguy hiểm lúc trước mà lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi, thân thể cũng run lên. Thói đời nguy hiểm, sau khi quay lại đạo viện, mình phải chăm chỉ học hành, tu luyện nhiều hơn mới được. Hồi lâu sau, Vương Bảo Nhạc mới cảm khái, quay đầu nhìn lại rừng mưa chỉ lâm. Ở bên ngoài cửa sổ, chợt trông thấy một ngọn núi trông như bàn tay năm ngón ở đằng xa. Trong nháy mắt khi nhìn thấy ngọn núi kia, thì Vương Bảo Nhạc khẽ kêu một tiếng. Nơi đó chính là nơi tìm được di tích có cái mặt nạ thần bí mà cha hắn đã kể. Hay là đi đó xem thử nhỉ? Chương 69, Phong Hoa Tuyệt Đại. Ngũ Chỉ Sơn nằm ở giữa rừng mưa chỉ vân kéo dài đến ngoài rìa. Có một nhánh sông chảy vắt ngang khe núi ẩn giữa đỉnh núi thứ ba và đỉnh núi thứ tư, len lỏi giữa rừng mưa. Trong con sông thi thoảng lại có vài con cá lớn đầy gai nhọn sắc lẻm ngoi lên, tạo thành vô số bọt sóng trắng xóa. Từ xa nhìn lại tựa như tồn tại nguy hiểm nhất định. Vương Bảo Nhạc nhìn con sông kia mà trong lòng dục dịch mãi không thôi. Sau khi điều chỉnh khí cầu ở trạng thái lơ lửng xong, thì hắn đứng ở bên cạnh lan can, cúi đầu nhìn xuống mấy ngọn núi trông giống hệt năm ngón tay này. Mặc dù trạng thái của hắn bây giờ không tốt lắm, nhưng cũng đã đến bên cạnh di tích rồi. Nếu như không đi xem thử thì Vương Bảo Nhạc cảm thấy không cam lòng. Vậy nên hắn im lặng một lúc, sau đó lập tức quyết đoán. Chỉ đi xem một cái thôi, nếu như có nguy hiểm thì lập tức quay về. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, điều khiển khí cầu đáp xuống, ở vào trạng thái lơ lửng ở trên tầng trời thấp, còn mở cả phòng hộ của khí cầu ra, lại đá vào đầu của gã trung niên kia thêm mấy cú nữa để cho hắn ta hôn mê sâu hơn. Lúc này hắn mới nhảy xuống khỏi phi thuyền. Sau khi trải qua biết bao giết chóc điên cuồng, thì hắn tính cách tàn nhẫn và quyết đoán tựa như đã được rèn giũa, trở nên rõ ràng hơn. Lúc này vừa nhảy xuống thì hắn lập tức lăn một vòng chui thẳng vào trong rừng. Động tác liền mạch trôi chảy vô cùng thành thạo. Nếu như có người ngoài ở đây thì nhất định có thể trông thấy một thân hình tròn vo, nhảy nhót cực kỳ linh hoạt, sau đó biến mất tiêu trong khu rừng. Dù sao thì trong lúc nguy hiểm cận kề kia, Vương Bảo Nhạc cũng đã có kinh nghiệm đi lại trong rừng. Tuy không thể nói là kinh nghiệm phong phú nhưng vẫn rất khá. Lúc này hắn khom lưng, nhanh chóng chạy băng băng về phía trước, thi thoảng lại đứng lại nhìn quanh, khi thì lại nhảy vọt lên. Hắn không đi thẳng một đường mà đi vòng một đường từ từ đến gần Ngũ Chỉ Sơn. Ngũ Chỉ Sơn này nhìn từ trên cao xuống thì không lớn lắm, nhưng nhìn từ dưới mặt đất lên thì vẫn vô cùng khổng lồ. Vừa giống như năm ngón tay, lại giống như năm thanh kiếm sắc bén, ngọn núi dốc đứng tựa như muốn phóng thẳng lên trời. Theo lời cha kể thì cửa đi vào di tích là một sơn động ở dưới vách núi đá nham thạch của ngọn núi thứ ba. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, cúi đầu đến gần Ngũ Chỉ Sơn. Lúc tới gần thì hắn thấy được không ít phân chim thú và nước tiểu. Cũng chính mỡ phân và nước tiểu này khiến cho niềm tin của Vương Bảo Nhạc kiên định hơn một chút. Theo như hắn thấy thì nơi này rõ ràng thường xuyên có chim thú sinh sống hoặc đi ngang qua. Vậy thì có nghĩa là đây cũng không phải khu vực nguy hiểm gì nhiều. Không bao lâu sau, Vương Bảo Nhạc đã bước lên ngọn núi thứ nhất. Hắn đẩy nhanh tốc độ men theo sơn đạo mò lên trên. Khi đi về phía ngọn núi thứ ba, thực ra hắn có thể điều khiển khí cầu tới nơi này, nhưng ở đây là núi cao. Khí cầu chỉ có thể lơ lửng ở tít trên cao, dễ bị người ta nhìn thấy từ đằng xa, thế thì không an toàn lắm. Cho nên Vương Bảo Nhạc thả đậu khí cầu ở khoảng cách đó xa một chút, nhưng đậu ở tầng trời thấp lơ lửng ở giữa rừng mưa, có thể che giấu tung tích của mình phần nào. Mình chỉ nhìn một cái thôi, nếu như có nguy hiểm thì sẽ chạy ngay. Càng tới gần nơi này thì Vương Bảo Nhạc lại càng cảnh giác hơn. Lúc này tốc độ của hắn cũng dần chậm lại, dần dần bò tới ngọn núi thứ ba. Sau khi tới nơi, hắn thử cúi đầu nhìn xuống bên dưới, có thể nhìn thấy con sông chảy qua cùng với đám cá to tướng thi thoảng lại nhảy ra khỏi mặt nước. Nếu ngã từ chỗ này xuống... Vương Bảo Nhạc vội vàng gạt bỏ suy nghĩ đó đi, cầm hòn đá bên cạnh lên dò xét thử xung quanh, sau đó so sánh và tìm vị trí mà cha mình đã kể. Hai mắt của hắn tập trung lại ở một gốc đại thụ mọc xéo ra từ trong khe nham thạch ở giữa ngọn núi thứ ba. Phía trên của gốc cây đó có một cái khe hở khá lớn. Cái khe này đúng là cửa vào của di tích mà đội khảo cổ cha Vương Bảo Nhạc đã phát hiện ra. Đội khảo cổ này lợi hại thật đấy. Cái di tích này ẩn sâu như thế mà bọn họ cũng phát hiện ra được. Sau khi nhìn thấy vết nứt đó, Vương Bảo Nhạc có phần kinh ngạc. Nếu đổi lại là hắn thì e là căn bản không thể nào mò ra được cái cửa này. Không phải là cha uống say nên lừa mình đấy chứ? Vương Bảo Nhạc chần chừ một chút. Cảm giác mình dẫu gì cũng là con ruột của cha, chắc ông cũng không đến mức không đáng tin như thế. Lúc này hắn mới cẩn thận bỏ qua chỗ đó. Cũng may tu vi của Vương Bảo Nhạc hiện giờ là bổ mạch cảnh rồi, nhất là trong cơ thể của hắn còn có cả mầm móng thôn phệ. Lực hút lan ra nhờ vào sự điều khiển của hắn, giúp cho hắn ổn định đi tới chỗ vách đá kia. Vương Bảo Nhạc cứ thế từng bước đến gần bên cạnh cái khe cửa kia. Hắn không lập tức đi vào mà cẩn thận dò xét xung quanh, sau đó mới dùng sức nhún người một cái để nhảy lên. Sau đó thuận thế xoay người vọt vào bên trong cái khe đó. Vừa mới vào bên trong thì lập tức có một cơn gió mát thổi ra từ trong khe núi. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, dán chặt vách đá, cẩn thận đi vào bên trong. Cái khe này đi xéo vào à? Vương Bảo Nhạc đi được vài bước thì chợt quay đầu lại, sau đó cẩn thận quan sát vách đá xung quanh. Hắn phát hiện ra cái khe này không giống như được hình thành tự nhiên, mà giống như bị vật thể ngoài vũ trụ nào đó rơi xuống, bắn xuyên qua vách núi tạo thành. Bị thứ gì từ bên ngoài đâm xuyên qua mà ngọn núi vẫn nguyên si? Vương Bảo Nhạc cảm thấy có phần khó tin. Sau khi ngẫm nghĩ lại thì hắn tiếp tục đi tới, nhưng mãi tới khi đi đến cuối con đường mà hắn vẫn không thấy chút manh mối nào. Ở cuối con đường này hắn trông thấy một cái hố lớn cỡ chừng 10 trượng, nhưng xung quanh nó sạch bong. Đừng nói là mảnh vỡ gì, ngay cả phân với nước tiểu chim thú cũng không có. Hoặc là cha ta lừa ta, hoặc là đội khảo cổ của họ chuyên nghiệp quá sức nên đã khoáng sạch rồi. Vương Bảo Nhạc đứng giữa hai hố, sau khi nhìn kỹ xung quanh thì cảm thấy vô cùng buồn bực. Nhất là nghĩ tới một đường dè dặt cẩn thận đi tít vào bên trong này nhưng lại trống rỗng, thì hắn không khỏi có phần bực dọc. Không cam lòng rời đi công cốc nên Vương Bảo Nhạc cẩn thận tìm quanh khắp nơi. Cuối cùng hắn thở dài một tiếng, từ bỏ việc tìm kiếm, định rời khỏi đây. Nhưng đúng lúc này Vương Bảo Nhạc đột nhiên dừng bước. Hắn quay đầu lại nhìn cái hố to đó, ngẫm nghĩ một lúc rồi lại lấy cái mặt nạ màu đen ra khỏi vòng tay chữ vật, muốn cầm nó đặt ở giữa để xác định xem nó có phải là thứ đã rơi xuống nơi này hay không. Nhưng trong nháy mắt khi hắn lấy cái mặt nạ này ra thì mặt nạ lại phát ra ánh sáng vô cùng chói lóa, nháy mắt lan ra soi sáng vách đá xung quanh. Cảnh tượng này dọa Vương Bỏ Nhạc hết hồn. Hắn vội vàng lui lại, nhưng mới lui được ba bước thì hắn đột nhiên dừng lại, hai mắt mở to nhìn chằm chằm phía trên cái hố. Lúc này vì ánh sáng mặt nạ phát ra cho nên không biết tại sao lại sinh ra hình ảnh trông không khác gì máy chiếu. Trong bức ảnh đó có vô số thi thể, có nam, có nữ, có già, có trẻ, cũng có cả người lẫn thú. Đây rõ ràng là một chiến trường. Phạm vi của chiến trường rất rộng, lại có rất nhiều pho tượng khổng lồ vỡ nát. Dù chỉ là hình ảnh thôi, nhưng cũng khiến cho Vương Bảo Nhạc có cảm giác tựa như người được mùi máu tươi, kinh người phát ra từ nơi ấy. Bầu trời trong bức ảnh dường như cũng bị nhuộm một màu đỏ. Thậm chí có thể nhìn thấy rất nhiều thủ ấn khổng lồ đang ngầm mầm giáng xuống mặt đất. Ẩn ẩn có thể trông thấy trên bầu trời xanh đỏ kia có một vài mặt trời khổng lồ xoay quanh. Lúc này ánh sáng của từng vầng dương đang bị dập tắt, mà ở một góc trời lại có một gương mặt khổng lồ. Không thể nhìn thấy rõ bộ dạng của gương mặt này, chỉ có thể nhìn thấy vẻ lạnh lẽo tận cùng lộ ra trong đôi mắt đó. Lúc này gương mặt đó đang nhìn xuống bên dưới. Ở dưới đất chẳng có bao nhiêu người đang tụ tập lại, trong đó có một người đang được bảo vệ ở giữa. Đó là một cô gái đang đeo cái mặt nạ màu đen này. Dù đang đeo mặt nạ nhưng trong một thoáng khi nhìn thấy cô gái ấy, trong đầu của Vương Bảo Nhạc lập tức xuất hiện bốn chữ: Phong hoa tuyệt đại. Ánh mắt của cô gái ấy mang theo vẻ bất khuất, kiên cường, lại mang theo cả quyết tâm như muốn hủy diệt cả thần linh. Cô ngẩng đầu lên nhìn gương mặt ở trên cao, tay phải dần dần giơ lên. Đột nhiên có một thanh cổ kiếm bằng đồng xanh tựa như được huyễn hóa ra từ hư vô, mang theo sát ý vô tận. Trong nháy mắt nó xuất hiện thì trên bầu trời như biến hóa, đất trời nổ vang, thời gian như thể ngừng trôi ngay giây phút này. Chỉ có thanh kiếm bằng đồng xanh kia là lơ lửng ở bên cạnh cô. Trong nháy mắt khi nhìn thấy thanh kiếm này thì Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt như muốn lọt cả tròng, toàn thân giật bắn như bị sét đánh, đầu óc nổ tung. Theo ánh sáng của mặt nạ màu đen biến mất, tất cả hình ảnh kia cũng trở nên mơ ảo. Mãi cho đến khi nó biến mất thì trong sân động mới trở nên yên tĩnh lại. Sắc mặt của Vương Bảo Nhạc biến đổi, hô hấp dồn dập. Hắn đứng ngây ra đó hồi lâu mới thất thểu rời đi. Mãi cho đến lúc đi ra rồi mà miệng của hắn vẫn còn thì thào, giọng nói có vẻ không dám tin, xen lẫn hoảng sợ: Thanh kiếm này. Sau khi đi ra khỏi cái khe núi kia thì Vương Bảo Nhạc mới ngẩng phát đầu dậy nhìn vầng kiếm dương trên bầu trời, vừa cảm thấy không dám tin, vừa sinh ra một cỗ rung động khó mà tả nổi, mang theo tâm trạng kích động khó mà bình tĩnh lại được. Vương Bảo Nhạc quay về trên khí cầu, ngồi ngây ra hồi lâu mới có thể hít sâu một hơi cho bình tĩnh lại, sau đó điều khiển khí cầu bay đi. Hắn không chú ý tới, lúc này đã có một ánh mắt đang theo dõi khí cầu của hắn. Sau khi nhìn thấy khí cầu biến mất ở cuối chân trời thì mới chậm rãi thu hồi. Chủ nhân của ánh mắt đó đứng ở trên vết nứt ngũ chỉ sơn. Ánh chiều tà buông xuống khiến dung mạo của hắn khá mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy một bộ trường bào màu trắng và một mái tóc trắng phau bay theo gió. Sau lưng của hắn có một luồng khói đen lơ lửng, trong màn khói là một gã thiếu niên xấu xí. Bên cạnh hắn còn có một con muỗi yên lặng vỗ cánh lơ lửng. Chương 70: Điểm mấu chốt há có thể phạm. Sắc trời tối dần, bầu trời cũng trở nên u ám rồi biến thành biển sao sáng ngời, tựa như phủ một bức màn được điểm xuyết vô số ngôi sao toàn bộ bao phủ thế giới. Dưới bầu trời đầy sao này, có một chiếc khí cầu nhanh chóng lướt đi. Trên khí cầu có cả màn bảo hộ phát ra ánh sáng mờ nhạt, liên tục lóe lên giữa bầu trời đêm, tựa như tồn tại một loại ba động nào đó. Lúc này ngoại trừ Vương Bảo Nhạc và gã áo đen trung niên bị hắn bắt giữ ra, thì trên khí cầu đã có thêm khá nhiều người. Tất cả đều là những người hành khách đi chung với Vương Bảo Nhạc lúc trước. Bởi vì khí cầu đến thành Phiêu Miểu bị tấn công, ghim chặt giữa không trung, lại bị phong tỏa tin tức, không thể gửi đi tin cầu cứu được, cho nên bọn họ cứ bị nhốt ở đó, mãi đến khi Vương Bảo Nhạc quay lại mới đưa bọn họ lên chiếc khí cầu này. Bên trong khí cầu, mọi người đều tỏ vẻ vô cùng kính sợ vì Vương Bảo Nhạc có thể bình an quay về như thế. Thật sự bọn họ không dám tin nổi, bị nhiều cường giả bổ mạch cảnh như thế đuổi giết, chứng tỏ bản thân của Vương Bảo Nhạc không hề tầm thường. Trong quá trình bị đuổi giết, đầu tiên là bất ngờ nhảy xuống khỏi khí cầu, nay lại có thể bình an một mình quay về như thế. Trên người lại có cả mùi máu tươi tanh nồng. Đáp án đại biểu cho khí tức này, cùng với gã trung niên áo đen, bộ dạng thừa sống thiếu chết, bị Vương Bảo Nhạc bắt giữ kia, khiến cho tất cả mọi người cảm thấy run sợ. Nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ cung kính hơn, không dám hỏi nhiều, cũng không dám chọc về hắn. Vương Bảo Nhạc cũng không để ý tới biểu hiện của bọn họ lúc này. Mặc bộ đạo bào học thủ rách nát, đầy máu, ngồi trong một căn phòng độc lập trên khí cầu, nhìn về phía rừng mưa chỉ vân ở bên ngoài cửa sổ hồi lâu mới thôi. Dù đã qua 2 ngày, nhưng mỗi khi nhớ tới những nguy hiểm giết chóc cùng với hình ảnh mà mình thấy được trong hang động di tích ở Ngũ Chỉ Sơn, thì hắn đều thấy tựa như mình đang nằm mơ vậy. Mặt nạ của cô ta và thanh kiếm đó, Vương Bảo Nhạc thì thào trong ánh mắt nhìn về phía bầu trời đêm thăm thẳm. Đó thật sự chính là thanh cổ kiếm vũ trụ đã đâm vào mặt trời sao? Nhưng kích cỡ không khớp tí nào. Vương Bảo Nhạc thở dài một hơi, chôn sâu việc này xuống đáy lòng, lại nhớ tới việc bị đuổi giết, trong mắt dần lộ ra hàn quang. Lâm Thiên Hạo. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, chuyện này chẳng những khiến cho bản thân của hắn như bị uy hiếp, mà còn khiến cho hắn lo lắng cho người nhà hơn. Thật ra thì 2 ngày trước khi rời khỏi khu rừng mưa chỉ vân là Vương Bảo Nhạc đã lập tức liên hệ với cha mẹ. Sau khi biết rõ họ không sao hết thì Vương Bảo Nhạc mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này ánh mắt của hắn càng âm trầm hơn. Ta thân là đại học thủ duy nhất của hệ Pháp Bình mà cũng bị người ta đuổi giết như thế, nếu như chúng chuyển mục tiêu sang người nhà của ta. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lại thấy toàn thân lạnh toát, siết chặt nắm đấm. Ta dám chắc hơn 70% kẻ chủ đạo đứng sau vụ này chính là Lâm Thiên Hạo. Cha của hắn ta là một nhân vật lớn, đầu tiên phải tìm hiểu xem cha hắn là ai mới được. Nhưng nhất định thân phận của cha hắn chắc phải cao lắm, bằng không Khó Trường Viện cũng sẽ không hạ thân phận để đi móc nối với hắn như thế. Vậy thì xem ra muốn báo thù ngay là chuyện không thể rồi. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì nheo mắt lại, ngồi im một chỗ trầm tư, nghĩ xem nên giải quyết vấn đề một cách tốt nhất, dựa trên những gì mình có. Thời gian trôi qua, mấy ngày tiếp theo, khí cầu cũng không gặp phải nguy hiểm gì, có màn sáng phòng hộ bảo vệ, cho nên dù có gặp một số hung thú thì vẫn có thể thuận lợi thoát thân. Người trên phi thuyền cũng không còn căng thẳng như ban đầu nữa, nên lại càng kính nể Vương Bảo Nhạc hơn. Cuối cùng sau khi cân nhắc xong, thì Vương Bảo Nhạc không bay về thành Phiêu Miểu, mà đáp thẳng xuống đảo Hạ Viện trên đạo viện Phiêu Miểu luôn. Mọi người trên đảo không có ý kiến gì về việc này. Sau khi cảm kích ôn quyền Vương Bảo Nhạc xong thì đều nhanh chóng rời gót đi đến thành Phiêu Miểu. Sau khi thấy mọi người đã rời đi, Vương Bảo Nhạc mới quay đầu lại nhìn đạo viện quen thuộc kia. Hắn hít sâu một hơi, xách gã trung niên áo đen đó đi thẳng đến đỉnh trưởng viện. Bởi vì lúc này còn chưa chính thức khai giảng cho nên không có bao nhiêu học sinh, lâu lâu mới có một vài bóng người. Bất quá danh tiếng của Vương Bảo Nhạc ở đạo Hạ Viện thật sự quá lớn, cho dù chỉ có một số ít học sinh ở lại đạo viện nhưng cũng nhanh chóng để ý thấy Vương Bảo Nhạc. Sau khi thấy quần áo của Vương Bảo Nhạc dính đầy máu thì cả đám đều trợn mắt há mồm, vô cùng khiếp sợ. Đó là Vương Bảo Nhạc sao? Đã xảy ra chuyện gì thế? Sao quần áo của hắn toàn là máu thế kia, lại còn rách bươm nữa? Trong lúc mọi người giật mình thì Vương Bảo Nhạc mặt mày lạnh tanh. Không phải hắn cố ý mặc như thế, mà vì hắn chẳng còn bộ đồ nào khác. Lúc này hắn túm gã trung niên áo đen, mặt mày tái mét, thậm chí còn lộ ra vẻ tuyệt vọng kia, bước nhanh đi. Không đợi mấy học sinh nhìn thấy hắn đưa tin quay về, thì Vương Bảo Nhạc đã lên đến đỉnh trưởng viện rồi. Trong ánh mắt kinh ngạc của những người hầu ở trên đỉnh trưởng viện, Vương Bảo Nhạc trực tiếp đi tới trước đại điện của đỉnh trưởng viện, ôm quyền, lớn giọng nói: "Đệ tử Vương Bảo Nhạc, Kiều Tư Nhất Sinh quay về, cầu kiến trưởng viện." Giọng nói của hắn rất lớn, vang theo khắp bốn phương. Lúc này trưởng viện đang khoanh chân ngồi trong đại điện trước mặt hắn. Gần như lúc Vương Bảo Nhạc vừa mở miệng thì ông đã mở to hai mắt ra. Sau khi nghe rõ lời bẩm báo của Vương Bảo Nhạc thì ánh mắt của trưởng viện cựng lại, tay phải giơ lên hất nhẹ một cái. Cửa đại điện lập tức mở ra, ánh sáng chiếu vào. Thân ảnh của Vương Bảo Nhạc mặc đạo bào rách dưới đẫm máu cũng xuất hiện trước mặt của trưởng viện. Sau khi nhìn thấy bộ dạng của Vương Bảo Nhạc thì trưởng viện biến sắc, đứng bật dậy. "Đã xảy ra chuyện gì?" Vương Bảo Nhạc đứng bên ngoài đại điện nhìn trường viện, sau đó nhắm hai mắt lại. Khi mở ra lần nữa thì hắn đi vào trong đại điện, ném gã trung niên áo đen kia sang một bên, lại lấy nhẫn truyền âm ra trình đoạn tin tức đạo viện lệnh cho hắn về sớm lên. Sau khi nhìn thấy tin tức trong nhẫn truyền âm của Vương Bảo Nhạc xong, thì sắc mặt của trường viện lập tức xa sầm, nhìn lại gã áo đen bị Vương Bảo Nhạc ném một bên, ông lập tức đi tới bên cạnh gã ta. Gã trung niên áo đen run rẩy liên hồi, muốn mở miệng van xin, nhưng gã ta chưa kịp nói thì đã bị trưởng viện đang vô cùng tức giận, mặt mày âm trầm đánh ra một chưởng vào trên đỉnh đầu của gã. Đây không phải là giết người mà là dùng một loại thủ đoạn nào đó mà Vương Bảo Nhạc không biết. Sau khi đánh tan ý thức của gã áo đen thì chiếc nhẫn trên ngón tay trưởng viện lóe sáng, hóa thành một cây kim nháy mắt đâm thẳng vào trên đỉnh đầu của gã ta. Trong lúc gã run rẩy thì dường như đã bị chiếc nhẫn linh bảo của trưởng viện cưỡng chế điều tra ý thức. Cảnh tượng này khiến cho Vương Bảo Nhạc nhìn thấy mà phải hít sâu một hơi. Hắn im lặng, đứng nhìn. Hồi lâu sau, trưởng viện mới nâng tay lên, thu hồi bàn tay, đánh lên đỉnh đầu của gã áo đen lại. Toàn thân gã ta run mạnh một cái rồi ngã vật ra, miệng sùi bọt mép, liên tục run rẩy. Nhưng trưởng viện chẳng buồn nhìn vẻ thê thảm của gã lấy một cái. Lúc này dường như trưởng viện của đảo Hạ Viện trong đạo viện Phiêu Miểu đang cố gắng kìm nén bản thân. Lửa giận trong mắt dường như đã sắp không thể dằn xuống rồi. "Ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng." "Tạ ơn trưởng viện." Đây là câu thứ hai Vương Bảo Nhạc nói ra. Sau đó hắn ôm quyền xoay người rời đi. Sau khi hắn rời đi, sắc mặt của trưởng viện vẫn vô cùng khó coi. Một lúc sau mới hừ lạnh một tiếng. "Điều tra rõ ràng việc này xem có chỗ nào giả tạo hay không." Trong nháy mắt khi ông vừa nói thì hư không sau lưng ông trở nên vặn vẹo, có một giọng nói già nua khàn khàn vang lên. "Tuân lệnh." Sau khi quay lại động phủ, Vương Bảo Nhạc không hề ra ngoài, chỉ ngồi chờ kết quả. Hắn biết rõ thân phận và địa vị của mình ở đạo viện Phiêu Miểu bây giờ, cho nên hắn đoán chắc đạo viện Phiêu Miểu sẽ không xem đây là việc nhỏ. Nhưng hắn cũng biết rõ bối cảnh của Lâm Thiên Hạo không hề tầm thường, mặc dù không biết cụ thể ra sao, nhưng sức ảnh hưởng từ bối cảnh của Lâm Thiên Hạo đối với việc này khiến hắn không còn lựa chọn nào khác. Hai ngày sau, trên đỉnh trưởng viện, lúc này trưởng viện đang đứng ở trên đỉnh núi ngắm trăng, chờ xem kết quả điều tra, chợt nghe một giọng nói khàn khàn vang lên từ sau lưng. "Trưởng viện, đã điều tra rõ ràng, thậm chí ta còn tự mình đến rừng Mưa Chỉ Vân một chuyến, xem xét hiện trường và thi thể của những kẻ kia. Số người động thủ lần này có tổng cộng 27 tên, đều là đám không tặc đánh thuê. Bọn chúng đều là bộ mạch cảnh, trong đó có hai tên là bộ mạch đỉnh phong và một tên đã sắp sửa trở thành trần tức. Ta cũng đã tìm ra chiếc khí cầu bỏ chạy còn lại, đáng tiếc là đã bị diệt khẩu rồi." Dù đã biết được từ ký ức của gã áo đen kia, nhưng sau khi trưởng viện xác định được việc này vẫn nhịn xuống mà cảm thấy rung động, quay đầu lại nhìn sau lưng. "Người ra tay thật sự chỉ có một mình Vương Bảo Nhạc thôi sao?" "Chắc là thế. Đúng là chỉ có một mình hắn. Ta cũng đã kiểm tra từ chỗ của những hành khách kia và kiểm tra số thi thể đó. Phần lớn đều bị một chiều giết chết. Trong đó có không ít người bị pháp khí giết chết. Lại có rất nhiều mảnh vỡ và dấu vết của pháp khí phát nổ. Về phần khí cầu, cũng là bị loài phi điểu nào đó hủy. Điểm này cũng không có gì lạ. Dù sao thì đó cũng là rừng Mưa Chỉ Vân. Ta Tất cả mọi thứ đều có thể chứng minh trận chiến này vô cùng nguy hiểm và gian nan. Vương Bảo Nhạc hắn đã dùng hết toàn bộ pháp bảo của mình. Huống hồ gì hắn đã dốc hết toàn bộ những gì mình học được từ hệ pháp bình của đạo viện ta. Có lẽ cũng có một vài thủ đoạn bí mật. Nhưng dù sao đi nữa thì việc mưu sát này cũng là thật. Thủ phạm đứng sau vụ việc này đúng là đám người Lâm Thiên Hảo, lại có cả Tào Khôn và Khương Lâm xúi dục đề nghị. Bên cạnh trưởng viện vang lên giọng nói khản đặc. Ngay cả người này khi nói ra mà cũng mang theo cảm giác không dám tin. Bí mật à? Ai cũng có bí mật cả. Chuyện này không sao hết. Lâm Thiên Hạo, lá gan của người cũng là lớn thật đấy. Dám khiêu chiến cả điểm mấu chốt của Tứ Đại Đạo Viện bọn ta sao? Trưởng viện im lặng một lúc xong thì lập tức xoay người đi thẳng đến đạo thượng viện. Rõ ràng chuyện này liên quan đến điểm mấu chốt của đạo viện và Lâm Thiên Hạo, cần phải báo cáo chờ quyết định của đạo thượng viện. Mà từ đầu chí cuối bọn họ không hề nhắc tới con muỗi kia. Rõ ràng cũng không hề biết được chuyện về gã thiếu niên xấu xí trong làn khói đen kia từ ký ức của gã trung niên. Tựa như tất cả những chuyện đó chưa hề xảy ra, lặng lẽ biến mất sạch sẽ một cách quỷ dị nào đó. Thời gian lại nhanh chóng trôi qua thêm 2 ngày nữa. Chỉ còn vài ngày nữa đã đến lúc khai giảng, rốt cuộc điều tra và xử lý về vụ việc này cũng được cho ra. Gần như cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc cũng nhận được thông báo của trưởng viện. Sau khi nhìn thấy thông báo và kết quả xử lý xong, ngay cả Vương Bảo Nhạc đã có một số phán đoán, nhưng cũng phải giật mình vì kết quả này. Điểm mấu chốt, há có thể phạm thượng, người không cần lo lắng cho an nguy của bản thân và người nhà. Người của đạo viện phiếu miêu đảm bảo để xem kẻ nào xâm động tới lần nữa. Nghị viện thì đã sao chứ? Đây chính là câu nói sau cùng trong phần thông báo của trưởng viện. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập. Hồi lâu sau ánh mắt của hắn mới lóe lên. Tinh thần vô cùng hưng phấn, căn bản là lựa chọn của đạo viện lúc này khiến cho hắn đột nhiên cảm giác được đây mới chính là đạo viện có thể khiến mình tin cậy. Cha của ngươi là nghị viên thì đã làm sao? Lâm Thiên Hạo, Tào Khôn, các Khương Lâm nữa. Vương gia gia của các người tới sự đẹp các người đây. Vương Bảo Nhạc ngửa mặt lên trời cười lớn. Hắn đứng phắt dậy, mở nhẫn truyền âm lên. Lập tức truyền âm cho đám người Liễu Đạo Bân và đốc trà dưới trướng mình đều quay về sớm. Hết chương 70. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị. Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng, tiên đạo kỳ truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian. Tác giả Nhĩ Căn. Chương 66. Vẫn là các ngươi.